Hắc ám huyết thời đại, chương 404, tẩu hỏa nhập ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở chúng ta lại gặp mặt đơn giản một câu như thế, lại giống như một hồi sóng to gió lớn, mang tất cả con đường vây lại. Băng Sử vậy mà nhận ra Tôn Tịnh, hơn nữa nghe ngữ khí của nàng, có lẽ đã nhận ra từ lâu. Người có chút trí nhớ, đều còn nhớ rõ, băng tộc đã từng tại toàn thành tìm kiếm một vị nhân loại họ Sở, vì thế thuộc thành trên dưới đều phải phối hợp tìm người, cơ hồ ngay cả khu đất trống cũng lật lên, sau đó, cả việc kiểm tra xuất nhập thành phố lại càng dị thường nghiêm khắc, náo loạn một thời gian, cũng không tìm được cho nên băng tộc cũng không nhắc lại việc này. Nàng rõ ràng còn cười. Cái này chỉ sợ là đám đầu sỏ ở đây từng tiếp xúc qua băng sử trong suốt thời gian dài như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng không ai từng nhìn thấy nàng cười qua, dù cho một lần cũng không có. Rất nhiều người lén phỏng đoán, cho rằng người băng tộc trời sinh cũng không biết cười, nhưng mà hôm nay rốt cục cũng thấy được trước đây nàng không phải không biết cười, mà là bọn hắn không đủ tư cách làm cho nàng cười. Chỉ là cái người đủ tư cách làm cho nàng cười này, lại cùng cái người ngày đó truy nã không giống nhau, không phải là phẫu thuật thay đổi khuôn mặt. Ánh mắt của mọi người ánh lên vẻ nghi ngờ. Sở Vân Thăng cười một tiếng, buông Đường Y ra thay nàng chỉnh sửa lại trang phục nói. Cảm ơn ngươi có thể phối hợp ta đến thời điểm hiện tại, giờ ngươi đi đi, ân oán giữa ta cùng với nàng không quan hệ đến các ngươi. Đường Y thần sắc có chút không dám tin mà ngốc trệ, nghi hoặc khó hiểu nói. Ngươi thật là người kia. Sở Vân Thăng lắc đầu, đẩy nàng ra, bước về phía trước, vừa đi, chiến giáp một bên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc mà hiển hiện hướng về bạch y nữ tử nói. Ngươi đã sớm biết là ta, có thể không đến mấy ngày đem thục thành quấy đến nghiêng trời lệch đất trong thiên hạ không quá ba người, nếu không phải ngươi thì là ai? Căn bản không cần phải đoán, ngươi vừa nhập thành ta đã biết rồi. Ta chỉ là không nghĩ tới cuộc chiến Hoàng Sơn, Anna Nhan chết trận mà ngươi lại còn sống. Bạch y nữ tử không có phủ nhận gật gật chậm rãi nói ra, trong ánh mắt có chút không e rè. Tam công tử đứng cách bạch y nữ tử chưa đầy hai ba thước khi hắn nghe được. Trong thiên hạ không quá ba người, khóe mắt không tự chủ được mà nhảy lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Một mực không lật tẩy ta, còn cố ý phái cái gì đại biểu tới tham gia tiệc rượu chính là vì muốn biết rõ mục đích của ta, đúng không? Sở Vân Thăng cười cười, vấn đề này kỳ thật không cần nàng trả lời, trong nội tâm đã có đáp án, nhưng hắn muốn làm rõ là đối phương có hay không đã phát hiện bí mật địa đồ cho nên, đột nhiên hỏi. Biết ngươi lâu như vậy, còn không biết ngươi tên là gì? Ly Thủy Ly. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, Sở Vân Thăng há to miệng có chút lúng túng khó xử nhưng lúc này, một gã quan quân lặng lẽ đi đến sau lưng tướng quân Quân Phương, thấp giọng nói. Tướng quân, đại tá Thiệu không chịu đến, lại để cho Tôn Tịnh một mình đi gặp hắn. Sở Vân Thăng có thính lực cực tốt, lúc này lại nhờ khoảng cách gần như vậy, nghe vậy, nhanh chóng phỏng chừng đoán ra băng tộc đại khái cũng là vừa vặn biết được bản thân mình muốn tìm Thiệu Bính, sự tình địa đồ có lẽ đã lọt vào tay của các nàng, trong nội tâm ngưng tụ quyết định thật nhanh, ám khống phong thú phù, rầm một tiếng, thả ra. Mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người bốn phía lập tức xôn xao, lương khí hít vào, con quái vật này không phải là con quái vật đã một thương giết chết thanh giáp trùng cấp 3 kia sao? Khó trách hắn người đầu tiên phát hiện trùng thi, hoàn toàn, ngay từ đầu đã chính là do hắn giết chết. Rất nhiều người đối với hắn sinh sợ hãi, thoáng cái, không một ai dám tiến tới gần hắn. Ta biết rõ các ngươi tìm ta là vì cái gì, ta bắt nó lưu ở bên ngoài, các ngươi có máy phi hành, ta chạy không được, ta chỉ muốn cùng Thiệu Bính nói một chút chuyện riêng. Sở Vân Thăng nhìn qua hai máy phi hành chậm rãi trôi nổi đến, bình tĩnh nói, dự đoán muốn lấy được địa đồ, nhất định phải mạo hiểm, do đó trước ổn định băng tộc. Kỳ thật ngươi căn bản cũng không cần phải chạy, năm đó, tại thành Kim Lăng, nếu như ngươi không có chạy mà nói. Ly Như Ly thở dài nói, trong giọng như là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Sở Vân Thăng cắt đứt lời nàng, nói, chuyện trước kia chờ ta thấy được Thiệu Bính rồi nói sau, nếu như ngươi không đồng ý ta đây chỉ có thể hiện tại cùng các ngươi kịch chiến. Ly nghiêng đi thân thể, trên xiêm y tuyết trắng toát ra hàn khí tựa như là một cái băng điêu, hướng về phía quân đội nói, để cho hắn đi vào. Vị tướng quân kia mấp máy bờ môi, nhưng lại không dám không theo, đây là lần đầu hắn thấy được có người, một nhân loại, dám can đảm cắt ngang băng sử nói chuyện, hơn nữa băng sử chẳng những không có tức giận còn đồng ý, người như vậy, sao có thể trêu chọc, có thể trốn bao xa thì nên trốn. Đường Y lúc này cũng trở về đến bên cạnh phụ thân, nàng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy băng sử, nhưng đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy băng sử đối với một người nam nhân nói nhiều lời như vậy, hơn nữa cùng những người khác cũng là lần đầu tiên biết rõ tên của nàng. Nam nhân luôn lạnh lùng này nãy giờ đều yên lặng đi về phía đại doanh cùng người đã định hót tam công tử trên sân khấu, và người nam tử tuấn lãng trẻ tuổi trong phòng nàng, cuối cùng đâu mới là gương mặt thật của hắn, liệu hắn có phải là người giống như sư phụ? Đường Y phát hiện những vấn đề này đều không có đáp án, dần dần xuất hiện trong đầu chỉ có hình ảnh nam nhân kia co rúm ở góc giường, thống khổ mà nổi điên, có lẽ đó mới là khuôn mặt chân thật nhất của hắn. Sở Vân Thăng vì ổn định băng tộc ra lệnh cho Minh liều mạng, lưu nó ở bên ngoài, một mình đi vào đại doanh, dưới sự dẫn dắt của vị quan quân kia, rất nhanh liền đến một tòa quân doanh. Đây vốn là nơi phái trẻ tụ tập mà giờ khắc này, chỉ có một mình Thiệu Bính trong phòng. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Thiệu Bính không có vẻ gì là kinh ngạc, lần nữa xác nhận suy đoán trước kia của Sở Vân Thăng. Ngươi đã chờ ta, chấm, trong giọng Sở Vân Thăng nói như không có chút vẻ gì kỳ quái, nếu không phải cảm ứng giữa địa đồ cùng sách cổ gián đoạn cũng không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi tìm cũng được. Không tệ, nhưng không phải chỉ là trong hai ngày này, mà từ trước đó. Nếu ngươi không quá nóng lòng, nếu như ngươi có thể đợi thêm một buổi tối nữa ta đã có thể xác định thân phận của ngươi, ngày mai sẽ chủ động liên lạc ngươi, nhưng hiện tại. Thiệu Bính tiếc nuối nói. Hiện tại cũng đồng dạng, mang thứ đó ra cho ta, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Sở Vân Thăng không muốn lại vòng quanh, hôm nay tình thế cấp bách nói thẳng. Sở tiên sinh, ta không phải Đường Y, ngươi không muốn biết ta là ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bính xoay người lại, rót một chén nước nói. Ngươi còn nhớ rõ môn nhân sở thuật tại Cảng Thành không? Phạm Đại Sư chỉ có thể coi là phái nhánh phân ra từ thời đại Dương Quang mà thôi, một tháng trước chúng ta đã cùng bọn hắn một lần nữa bắt được liên lạc, mà ta thì còn là đại biểu môn nhân sở thuật chính thống. Ngươi chính là đại biểu băng tộc hay hỏa tộc hoặc đa năng tộc, với ta mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào, ta chỉ muốn lấy được vật đó. Sở Vân Thăng tuy hoàn toàn kinh ngạc thân phận của hắn, nhưng thật sự không rảnh cùng hắn khua môi múa mép thúc giục nói. Không cần phải gấp gáp như vậy, Sở tiên sinh, chúng ta cũng biết ngươi nắm giữ đại lượng sở thuật chính thức và đây cũng là nguyên nhân tại sao ta phải tìm ngươi, những sở thuật này nguyên vốn thuộc về môn nhân sở thuật khắp nơi, chỉ là tại đại thời Dương Quang đã thất lạc rồi, cho nên chỉ cần ngươi chịu đem những sở thuật chính thức này trả cho tổng bộ sở thuật, môn chủ đồng ý tôn ngươi là phó môn chủ, dưới một người, trên vạn người. Thiệu Bính yên lặng nhìn Sở Vân Thăng, mở miệng nói. Các ngươi muốn sao, nếu như ta không muốn thì sao? Sở Vân Thăng cảm thấy buồn cười, lạnh lùng mà hỏi vặn nói. Môn nhân sở thuật có một ít thủ pháp tác chiến hoàn toàn tương tự cùng Sở Vân Thăng, bất luận là băng tộc hay là tại Cảng Thành chỗ đó đều khiến cho bọn họ hoặc là dị tộc khác muốn nắm trong tay sở thuật chân chính này, do đó cũng không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn hoài nghi Thiệu Bính cùng môn chủ sở thuật có quan hệ là thật hay hư. Chà, chính là băng tộc cũng không dám như thế nói không biết ngượng mà tuyên bố vật của người khác là của mình. Sở tiên sinh, ta biết rõ ta nói như vậy, ngươi nhất định sẽ phản cảm, cũng nhất định sẽ nói là ta ngu ngốc, là si nhân nằm mơ, ngươi nghĩ như vậy rất bình thường, bởi vì những sở thuật kia đang ở trên tay ngươi, mà không ở trong tay chúng ta, nhưng những sở thuật kia xác thực là thuộc về môn nhân sở thuật chúng ta. Thiệu Bính lắc lư thép chén màu xanh biếc trong tay tiếp tục nói. Cho dù lực lượng một mình ngươi hồi phục trở lại cũng đánh không lại băng tộc các nàng, mà môn nhân sở thuật chúng ta hôm nay lại có thể có thực lực khổng lồ, sau ngắn ngủn mấy năm hắc ám hàng lâm, môn nhân sở thuật phát triển có thể nói tiến triển cực nhanh, đến độ ngươi vô pháp có thể tưởng tượng được. Hôm nay, thiên hạ đại thế đã thành hình, bỏ qua quái vật trùng tộc băng hỏa thổ mộc kim, năm liên minh hình thành thế chân vạc may mắn còn sống sót chưa thành là. Thế, người siêu cường tự xây thế lực là... Bá thế cùng bá đều tự lựa chọn phụ thuộc một trong năm liên minh, các bộ tộc dưới vòm chờ chỉ có thiên không chi thành cùng môn nhân sở thuật chúng ta là có đủ thực lực độc lập ra ngoài năm liên minh cùng khắp nơi bảo trì quan hệ tốt đẹp. Lúc ban đầu thời kỳ đại hỗn loạn nhưng thời đại anh hùng cá nhân đã qua, hiện tại, đã là thời đại của năm liên minh, bất kể là ai cũng ngăn không được thời đại này, tựa như thời đại hắc ám đến cho nên ngươi cũng cần chúng ta ít nhất cũng là đồng tông đồng nguyên. Rất tốt, theo như ngươi nói vậy, không phải ta còn có rất nhiều tộc có thể lựa chọn như thiên không chi thành sao? Các ngươi cũng không phải lựa chọn duy nhất của ta. Sở Vân Thăng không nghĩ tới trong thời gian trở thành côn trùng lâu như vậy, tình thế các nơi đã biến hóa lớn như thế, từ nay về sau có thể thấy được năng lực dị tộc cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không keo kiệt truyền thụ cho người khác phương pháp tu luyện của sách cổ, chỉ cần là người hắn tán thành, hắn đã dạy rất nhiều, nhưng đối với người mà hắn không chấp nhận, ví dụ như băng hỏa tộc, dù cho cận kề cái chết hắn cũng sẽ không khuất phục. Chúng ta đã điều tra qua chuyện của ngươi, có nhiều tộc cùng ngươi từng có thâm thù đại hận, trong tình báo tại cuộc chiến Hoàng Sơn, ngươi đã là người chết, đương nhiên, bây giờ thần kỳ còn sống, về phần Thiên Không Chi Thành ta vốn không muốn nói cho ngươi biết nhưng... Thiệu Bính hít một hơi, nói, Thiên Không Chi Thành tức là thành Kim Lăng ngày đó biến mất. Cái gì, bọn hắn còn sống, thực sự còn sống, Sở Vân Thăng vốn đã bị Thiệu Bính làm cho có chút không nhịn được chợt nghe tin tức thành Kim Lăng, lập tức nhảy dựng lên, một tay nắm chặt cổ áo Thiệu Bính, hai mắt trợn tròn nói. Bao nhiêu ngày lẫn đêm, bao nhiêu lần sinh tử kiếp, hắn từ ô người biến thành trùng, lại từ trùng biến thành người, huynh đệ bằng hữu bên người, một tên tiếp theo một tên rời đi, một tên tiếp theo một tên ngã xuống, trải qua phai mờ cuối cùng nhất chỉ còn lại có một cái tín niệm như vậy, cũng chỉ có một cái tín niệm như vậy chống đỡ hắn không có sụp đổ mất. Đó chính là một lý do để hắn tiếp tục sinh tồn, lúc có người mang đến tin tức thành Kim Lăng, hắn cảm thấy có lại một loại cảm giác đã mất. Nhưng mà, hai mắt hắn chăm chú nhìn gần Thiệu Bính, câu tiếp theo lại khiến hắn như từ trên trời rớt xuống 18 tầng địa ngục. Sở tiên sinh, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi ban đầu ở thành Kim Lăng thay bọn hắn làm nhiều việc như vậy, thậm chí lưu lại sở thuật cho bọn hắn, nhưng ngươi biết không, một nhà bác gái ngươi đã bị bọn hắn làm cho thân vong. Tiến lại gần, Sở Vân Thăng một hồi hoảng hốt há to miệng, không phát ra âm thanh, nửa ngày sau mới nói. Ngươi nói cái gì? Mấy tháng trước kia căn cứ tình báo của chúng ta, khi đó ngươi vẫn còn ở cảng thành Thiên Không Chi Thành, thì ra là thành Kim Lăng, bỗng nhiên phá không xuất hiện, lơ lửng ở trên không khu vực New York của Mỹ, không có người biết rõ bọn họ là từ nơi nào đến, chỉ biết là bọn hắn mang theo lực lượng vũ lực hắc võ cùng khoa học kỹ thuật đánh lui côn trùng trên mặt đất đang vây công New York. Tiếp theo, năm liên minh cùng với máy phi hành cao cấp của đa năng tộc đều tập hợp ở New York, ngươi biết có bao nhiêu sao? Hơn 127 chiếc. Lúc đó tình báo khắp nơi cho là ngươi đã chết, vì vậy sở thuật lần nữa biến mất, mọi người đều sẽ nhắm mục tiêu ngay một nhà ngươi bác ngươi, bao gồm cả thành chủ của Thiên Không Chi Thành, ngươi đã từng là bộ hạ cũ của ngươi. Đinh Nhan, buồn cười không, đáng hận sao, có lẽ hay là đáng thương, một nhà bác gái ngươi chính là bị người của năm liên minh như vậy bức tử, vậy ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi có thể chọn bọn hắn sao? Ngươi có thể tin ai? Năm liên minh, có lẽ hay là những ngươi đã từng cứu người? Bọn hắn trong chớp mắt mượn dao giết chết ngươi, bởi vì ngươi bất quá chỉ là một cái công cụ của bọn hắn thôi. Chỉ có chúng ta, những môn nhân của sở thuật mới cùng ngươi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đồng tông đồng nguyên, ngươi vẫn chưa rõ sao, Sở Vân Thăng. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi gạt ta, Đinh Nhan thông minh như vậy, không có khả năng làm loại chuyện này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vân Thăng lắc đầu, lảo đảo về phía sau, đụng vào một cái bàn, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết là vì sao, có cái thanh âm lại càng không ngừng nói cho hắn biết đây là thật bởi vì hổ tử đã tới báo mộng cho hắn. Nếu như lúc ấy khắp nơi không có tin về cái chết của ngươi, có lẽ không có khả năng, nhưng... Loại chuyện này ta căn bản không có lừa ngươi, năm liên minh cùng với đa năng tộc ngươi tùy tiện tìm người đi hỏi một chút, chúng cũng biết, mọi người đều biết sự tình, ta muốn lừa ngươi cũng không cách nào lừa gạt. Thiệu Bính cơ hồ không chần chờ chút nào nói. Sở Vân Thăng toàn thân mềm như nước mà lui bước, trong đầu bỗng nhiên cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng không muốn nghe, như là choáng váng tìm kiếm bốn phía, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngươi tìm cái gì? Thiệu Bính nhíu mày, phát giác Sở Vân Thăng có điểm gì là lạ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta vừa rồi còn thấy hổ tử, rõ ràng vừa rồi tại đây, ngay tại trước mặt ta, tay như có thể sờ được, nó còn sống, mọi người đều còn sống, ngươi đang gạt ta, ngươi nhất định là đang gạt ta, nếu không ta làm sao thấy được hổ tử. Sở Vân Thăng đảo cái bàn, lẩm bẩm nói, ngươi không thấy được sao, như thế nào không thấy, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Trốn ở nơi nào, Sở tiên sinh, ta biết rõ ngươi hiện tại rất khó chấp nhận, nhưng sự tình đã xảy ra, ngươi nên nén bi thương. Thiệu Bính kéo Sở Vân Thăng, lại bị Sở Vân Thăng đẩy ngã, kêu to chạy ra khỏi doanh trại. Ta sẽ không tin ngươi, ta nhất định có thể tìm ra hộ, nhất định có thể, dù cho tốn hết cả đời, dù cho đi khắp chân trời góc biển, đào đất 10 dặm ta cũng phải tìm ra họ. Thiệu Bính vội vàng chạy ra ngoài hô lớn, họ đã chết rồi, ngươi tỉnh lại đi, ngươi câm miệng cho ta. Không câm miệng ta sẽ giết ngươi, Minh, ngươi là cái con trùng khốn kiếp trốn ở đâu? Sở Vân Thăng cật lực hô, Sử Ly hơi run run nói. Sở tiếp nhận hiện thực đi, bác gái, biểu muội, biểu đệ của ngươi, cả một nhà ba người đều đã tự sát thân vong, lúc chúng ta cùng Mộc Liên Minh muốn cứu đã không còn kịp nữa, bất quá Thiệu Bính, ngươi quên nói, các ngươi ngày đó bức bách họ cũng không so với người khác kém bao nhiêu. Thiệu Bính biến sắc nói. Sở chúng ta là đồng tông đồng nguyên, không cần lừa ngươi, lừa gạt ngươi chỉ có chúng, lúc ấy băng tộc ý đồ lợi dụng quan hệ trước đây. Ly từ trong lòng ngực móc ra một cái vòng cổ vỡ nát, trên mặt dính đầy máu tươi cùng với một cái răng nanh gãy, cắt ngang lời Thiệu Bính. Đây là vật duy nhất còn lại, con cọp ngươi nuôi dưỡng kia từ trong vòng vây lao tới, ngậm lấy trong miệng mấy cái gì đó, trên đường có thể bị sóng pháo của đa năng tộc bắn mà ngay răng dẫn huyết đánh bay, cũng may tộc nhân của ta nhặt được, có lẽ khắp thiên hạ, lúc ấy chỉ có con cọp kia cho rằng ngươi còn chưa có chết. Sở Vân Thăng tiếp nhận vòng cổ mà tay bắt đầu run lên, đó là vật bất ly thân của bác gái Sở Hàm, cùng cái răng nanh còn vương lại vết máu kia làm hắn toàn thân cho đến linh hồn đều run rẩy một chút. Một cái vòng cổ đã nghĩ có thể gạt ta không tin, ta sẽ không tin. Nhưng mà, hắn lại càng nói càng vô lực, những vết máu kia, cái vòng cổ kia, cái răng nanh kia, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chủ nhân của bọn chúng đang nằm trong vũng máu, vì để cho chính mình không tin, hai tay của hắn ôm quyền, che miệng lại, cắn ra thịt cơ hồ mang theo khóc nức nở hướng bản thân khẩn cầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng, van cầu ngươi coi như người ta lừa gạt ngươi, không nên tin, chúng không có một người nào, không có một người nào là người tốt, đều là lừa đảo, cũng không phải người tốt, chúng đang lừa gạt ngươi, ngươi phải chịu đựng, ngươi còn sống để nhìn thấy bọn họ, ngươi ngay cả tử thi cũng nếm qua, còn có cái gì làm không được. Ngươi nhất định có thể. Ly giống như là muốn lại để cho hắn triệt để tỉnh táo lại, hay hoặc giả là vì chứng minh cái gì, hướng một cái băng sử khác nhẹ gật đầu, sau đó nói. Nếu như ngươi còn không tin, không dám đối mặt hiện thực, ta lại cho ngươi thấy, trong mắt ngươi chúng ta có thể là bọn lừa đảo, nhưng ngươi sẽ tin tưởng hắn. Đám người nhường lối, vị băng sử kia dẫn một nam nhân gầy một cánh tay, đi đến trước mặt Sở Vân Thăng. Nam nhân bị chém đứt tay phù phù thoáng cái ôm Sở Vân Thăng rồi quỳ xuống, khóc lớn nói. Sở tiên sinh, chúng ta thực xin lỗi ngươi. Sơn Hà, Sở Vân Thăng toàn thân bế tắc rồi, rốt cuộc nhịn không được rồi, rốt cuộc không lừa được bản thân mình rồi. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nguyên thể tan ra sụp đổ, tầng tầng tan rã, ầm ầm sụp xuống, cơ cấu khóa trái của vật nạp phù lập tức mất đi hiệu lực, một cổ oán khí phóng lên trời, nhổ ra cung thể ra, như hồng thủy mãnh thú, mãnh liệt bành trướng, tại trong cơ thể hắn cho đến trong đại não, mạnh mẽ đâm tới. Cứ thế toàn bộ ma loạn vũ, phù, dùng nguyên thể từng mảnh đứt rời, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn bắn ra tung tóe vung đầy trời. Sụp xuống mảnh nhỏ tại ở bên trong oán niệm quần ma loạn vũ, không có đình chỉ, cuồn cuộn về phía phương hướng tương phản một lần nữa xây dựng. Từng lớp cấu trúc đi ngược lại, như là điên cuồng bên trong cao chọc trời building kiên quyết ngoi lên đảo thế. Đón lấy oanh địa một tiếng, đến tận đây tam nguyên thiên, đại nghịch đúc thành. Cách chương.